Đệ nhất kiếm thần, chương 8249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dừng lại, tay phải của họ đã bị chém đứt lìa. Toàn thân trải rộng vết chém khi bị kiếm khí cắt trúng. Họ đã không thể tiếp cận Diệp Huyên được nữa. Nếu lấy một chọi một, họ không phải là đối thủ của hắn. Mộc trưởng lão nói, nếu ngươi dung hợp thế và sức mạnh của chư thiên vạn giới vào sáu kiếm này, e rằng có thể lập tức giết ba chúng ta. Thần trưởng lão và Khâu trưởng lão đồng thời đanh mặt. Mộc trưởng lão nói đúng, nếu Diệp Huyên vận dụng thêm thế và sức mạnh của chư thiên vạn giới thì uy lực sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Mộc trưởng lão lại hỏi, ta được biết ngươi có một thanh kiếm đặc biệt, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay. Mộc trưởng lão nhìn nó, có muốn dùng nó để xem thử uy lực của kiếm kỹ mới này không? Diệp Huyên chớp mắt, dùng với ba vị. Mộc trưởng lão gật đầu, chúng ta cũng muốn nếm thử uy lực của thanh kiếm này. Diệp Huyên chần chừ, Mộc trưởng lão, nó mạnh lắm đấy. Mộc trưởng lão cười, không sao, chỉ thử một chút thôi. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi gật đầu, được, thật ra hắn cũng muốn thử. Thế là hắn nói, ba vị tiền bối hãy cẩn thận. Mộc trưởng lão, tới đi. Diệp Huyên nhắm mắt lại, đặt ngón cái lên chuôi kiếm Thanh Huyên. Kiếm bất thình lình bay ra, xoẹt, toàn bộ thế giới hư vô sụp đổ trong nháy mắt. Ba vị trưởng lão ở nơi xa biến sắc, đồng thời ra tay, theo tiếng nổ ầm vang, ba vị trưởng lão bị đẩy lùi mấy trăm nghìn trượng. Khi dừng lại, ba người chỉ còn lại linh hồn đang biến mất với tốc độ khủng khiếp. Cùng lắm chỉ trong vài hơi thở nữa, họ sẽ thần hồn câu diệt, hoàn toàn bị xóa sổ. Diệp Huyên thấy vậy thì biến sắc, vội vã dùng kiếm Thanh Huyên trấn áp linh hồn họ lại. Ba vị trưởng lão còn chưa kịp hoàn hồn, thiếu chút nữa thôi họ đã bị tiêu diệt rồi. Mộc trưởng lão nhìn Diệp Huyên với ánh mắt trầm trọng. Thanh kiếm này, Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên, không khỏi kinh ngạc trong lòng khi thấy uy lực của nó vượt quá dự liệu của hắn. Cách chương.